này thôi đành duyên mình lỡ đôi. Dù vốn vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mộng thầm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nước biết bên nào trông. Tuy em đành phải xa ngàn, thương yêu ngày cũ chưa tan, xin anh đừng oan trách người đi. Sông âm thầm đến thời gian xóa mờ dị vang mến. Gọi cô nhân người đây kia đây cách mấy đó đôi ta nào phải thuyên duyên, xẻo chi lời trách ưu phiền, xin thương dùng phân gái thuyền quê. Xin thương.